Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 34, 8, rất bình thường cố gắng. Nhưng là không dùng, Chelsea fan hâm mộ bóng đá mặt đều bị đánh sưng lên. Chelsea đám cầu thủ sắc mặt vô cùng khó coi. Từng cái hung tợn nhìn chằm chằm Frank Ribery, phảng phất như là nhìn chằm chằm giết phục giống như cừu nhân. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Frank Ribery. Đáng chết pha lê người. Người tháp mã đi chết đi. Đừng cho lão tử tại London trông thấy ngươi. Nếu không mẹ nó liền xong đời. Biết sao, ngươi cái này đáng chết rác rưởi. Lão tử biết cửa nhà ngươi bảng số. Ngươi liền cho lão tử ở nhà chờ chết đi. Tạp toái. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá dùng hết ác độc ngôn ngữ công kích tới Frank Ribery. Frank Ribery thì là phi thường kích động, vọt thẳng trình diện một bên, xông về Chelsea fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Sau đó ngay trước toàn trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá mặt vươn hai tay hai cây ngón tay cái. Hung hăng hướng xuống, điên cuồng chỉ điểm lấy. Frank Ribery phảng phất là đang nói. Các ngươi đều là rác rưởi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là huyết khí dâng lên. Phẫn nộ phi thường. Từng cái chỉ thiếu chút nữa vọt thẳng xuống dưới. Hung hăng cuồng dẹp Frank Ribery một lần. Mà lại, Frank Ribery động tác này làm được rất có nghĩa khác a. Hắn cái kia hai tay hướng phía dưới ngón tay cái tựa hồ chỉ hướng phi thường lúng túng bộ vị a hạ. Bộ, Chelsea fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây. Tự nhiên là tức nổ tung. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác được phổi của bọn hắn đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Bọn hắn là hận chết Frank Ribery. Cầm trong tay cùng bên trong tạp vật vật cứng hung hăng đập xuống. Đánh tới hướng Frank Ribery. Một bộ lão tử nện bất tử cảm giác của ngươi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lúc này còn điên cuồng hỏi thăm Frank Ribery người nhà. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là phi thường khó chịu. Phẫn nộ phi thường. Từng cái điên cuồng vọt tới. Xông về Frank Ribery. Gia hỏa này quá nhục nhã bọn hắn Chelsea đội. Dạng này người nên bị bẹp. Hiện trường là phi thường hỗn loạn. Còn tốt trọng tài chính phát phản ứng rất nhanh. Trọng tài chính đi thẳng tới Frank Ribery bên người. Hướng về Frank Ribery lấy ra một trương thẻ vàng. Cùng một chỗ cảnh cáo. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường khó chịu. Cái này mẹ nó chẳng lẽ không nên cho hồng bài sao? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức nhảy ra ngoài. Phát tiết mình lửa giận trong lòng. Điên cuồng đổi trọng tài chính. Hắc chạm canh gác. Người cái này rác rưởi trọng tài chính. Đây cho hồng bài. Hắc chạm canh gác. Rác rưởi hắc chạm canh gác. Người tháp mã thu bao nhiêu tiền? Chelsea fan hâm mộ bóng đá là bị Frank Ribery cho chơi điên rồi. Đương nhiên, Chelsea người cũng là tự làm tự chịu. Bọn hắn hoàn toàn là bị chính bọn hắn cho chơi bị điên. Grant một mực tại bên sân giật nảy mình. Phát tiết bất mãn của mình. Tâm tình là phi thường hỏng bét. Tâm lý sư đau hận chết trọng tài chính. Mà Joa thì giống như là người không việc gì đồng dạng đứng tại bên sân. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Không có so sánh liền không có thương tổn a. Trọng tài chính là thật nhìn không được. Đi thẳng tới bên sân. Hướng về trên nhảy dưới tránh Grant lấy ra một trương thẻ vàng. Lấy đó cảnh cáo. Cái này khiến Grant vô cùng khó chịu. Nếu như không phải trợ lý huấn luyện viên lôi kéo. Grant rất có thể liền trực tiếp xin tấm thứ hai thẻ vàng. Bên trên khán đài, cái này đưa tới Chelsea fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Bọn hắn điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính. Nhưng là cái này cũng không làm nên chuyện gì. Leeds United đội 2 không dẫn trước Chelsea đội. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá không tiếp thụ được kết quả như vậy. Bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên. Cho Chelsea đội cố lên. Hy vọng Chelsea đội có thể tiến công. Cầm xuống Leeds United đội. Cho đáng chết Leeds United lão một bài học. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Song phương đám cầu thủ hỏa khí đều là lớn rất nhiều. Trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Tranh tài vô cùng khẩn trương. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là hết sức chăm chú. Tiến công, Chelsea đội tiến công tới. Đường biên, vừa đường Salomon Kalou lập tức dẫn bóng tiến lên. Nói thật, tiểu gia hỏa này cùng Robben kém xa. Gia hỏa này còn quá trẻ. Bất quá, lần này hắn là biểu hiện được không tệ. Làm bộ bên trong cắt, đột nhiên hạ ngọn nguồn. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Uy hiếp, Chelsea đội truyền trúng. Drogba, Eddie Gray lập tức kinh hô lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Bằng một tiếng, Drogba cao cao nhảy lên. Lực áp Pique một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi. Mắt thấy bóng đá liền muốn bay vào cầu môn. Andrick, xinh đẹp dập tắt lửa. Andrick cứu vớt Leeds United đội. Hoàn mỹ, Eddie Gray kích động gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho trung chứng. Phản ứng này cái này dập tắt lửa đơn giản tuyệt. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là tuyệt đối khó có thể tin. Nhao nhao cho rằng trung chứng gia hỏa này phục dụng thuốc kích thích. Gia hỏa này bật hách gian lận. Đáng chết. Phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc cơ hội. Chelsea đội đám cầu thủ đem phạt góc mở ra ngoài. Bóng đá bay thẳng tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bay về phía Drogba. Nhìn ra được. Drogba chính là Chelsea đội tiến công hải đăng. Chỉ cần tìm hắn là được rồi. Bất quá lần này, Ivanovic phản ứng rất nhanh. Đoạt trước một bước, đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Đại cấm khu tuyến đầu Seydou Keita vung mạnh chân giải vây. Đáng tiếc không có đá phải bóng đá. Bóng đá bay về phía sông lên Lampard. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi Lampard trọng pháo phá khung thành. Vô số Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là hô to. Lampard, dẫn bóng. Bằng một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Lực lượng 10 phần, cầu nhanh chóng, đáng tiếc bóng đá lệch ra cầu môn. Chelsea đội đã không thèm đếm xỉa, điên cuồng tiến công, bọn hắn cũng không muốn tại mình sân nhà thua cầu. Cánh cửa cầu, Leeds United đội đem cửa cầu lái đi ra ngoài. Trước trận Luca Toni đánh đầu sau cọ. Edinson Cavani cấp tốc trước chen vào, giết tiến vùng cấm địa một cước nổ bắn ra, kém một chút công phá Chelsea đội cầu môn. Peter Pitcha trách phản ứng rất bình thường cấp tốc, trực tiếp đem bóng đá ôm vào trong lòng. Peter Pitcha trách nhanh chóng liền xông ra ngoài, sau đó một cái đại lực tay ném bóng gửi đi nhanh chóng tiến công. Đáng tiếc bóng đá ở nửa đường bên trên liền bị Frank Ribery cho đoạn hạ. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng mắng Frank Ribery. Dùng hư thanh kêu gọi Frank Ribery. Cắt bóng về sau Frank Ribery thế nhưng là không có khách khí. Trực tiếp giữa trận lên chân lốp bóng. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên. Sâu hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Frank Ribery là nhìn Peter Pitcha trách chọn vị trí quá gần phía trước. Cho nên trực tiếp lên chân lốp bóng. Trận banh này phi thường không tệ. Lực lượng góc độ đều tốt. Đáng tiếc chính là hơi cao một chút xíu. Bay ra ranh giới cuối cùng. Đây chính là đem Chelsea fan hâm mộ bóng đá cho hù chết. Liền kém một chút a. Trận banh này nếu là tiến vào. Tuyệt đối là lượt này giải ngoại hạng Anh tốt nhất dẫn bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thật liền chỉ thiếu một chút xíu a. Đây cũng là đem Peter Pitcha trách dọa cho phát sợ. Kém một chút liền xong đời. Thời gian đang trôi qua. Song phương tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Chelsea người rất bình thường hiển nhiên là không tiếp thụ được cái này đáng chết bại cục. Bọn hắn muốn dẫn bóng. Bọn hắn muốn chiến thắng. Tiến công. Chelsea đội tiến công lại tới. Trung lộ liên tục truyền lại. Sau đó Lampard đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét cầu. đem bóng đá đưa đến Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Dâu câu lập tức xông tới. Cầm banh chính là một cước nổ bắn ra. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp lệch ra cầu môn. Chelsea đội khoảng cách dẫn bóng thật sự chính là có khoảng cách nhất định a. Bên sân, Gran là phi thường sốt ruột. Càng không ngừng lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy Chelsea đội đám cầu thủ. Để Chelsea đội đám cầu thủ tăng cường tiến công. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Mà Joa vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Joa nhìn ra được. Trận đấu này chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Leeds United đội khẳng định cầm xuống trận đấu này. Quả nhiên Gran cùng Jose Mourinho vẫn là có khoảng cách. Nếu như là đối mặt Jose Mourinho, Joa không có khả năng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Trận banh này thắng được nhẹ nhõm à? Không, không có chút nào nhẹ nhõm. Leeds United đội đám cầu thủ tiêu hao là phi thường lớn. Nhất là phòng thủ cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ quần áo chơi bóng đã sớm ướt đẫm. Mà lại thể năng là tiêu hao vô cùng lớn. Đây cũng là vì cái gì gần nhất Chelsea đội cơ hội là càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Hiện tại mới là tương đối thời khắc nguy hiểm. Nhưng là do đối với mình đám cầu thủ vẫn như cũ là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc trận banh này là có thể thắng được tới. Cánh cửa cầu, trung trứng đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá đi thẳng tới đường biên. Đường biên Frank Ribery phi thường nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đá cho dừng lại. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai nhục. Mà âm thanh, giận dỗi Frank Ribery. Frank Ribery thế nhưng là không để ý đến bọn gia hỏa này. Làm bộ vung mạnh chân dài truyền. Mà là đột nhiên đem bóng đá nghiêng nhét vùng cấm địa sườn bộ. Edinson Cavani cùng Frank Ribery chuyền chạy tạo thành nhất trí. Phi thường có ăn ý. Edinson Cavani lập tức đi tới vùng cấm địa bên trái sườn bộ vị trí. Vô cùng nguy hiểm. Peter Piszczek cùng phòng thủ đám cầu thủ lập tức lướt ngang tới. Edinson Cavani thì là giả vờ vung mạnh chân nổ bắn ra. Kỳ thực đem bóng đá hoành gõ. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị dọa phát sợ. Nếu để cho Edinson Cavani chuyền đi, trung lộ Luca Toni liền xong trống không? Trực tiếp đánh hụt cửa a. Nguy hiểm, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Còn tốt, John Terry là phản ứng cấp tốc. Lập tức chen chân vào chặn Edinson Cavani xuyên qua cầu. Đem bóng đá ngăn cản ra vùng cấm địa. Chelsea đội lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức vỗ tay. Cổ vũ John Terry. Chelsea đội là lập tức phát động hung mãnh phản kích. Giữa trận Lampard bên trong lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Đường biên Salomon Kalou cùng trung lộ cầu thủ tới một lần chuyển lại về sau. Sau đó đột nhiên hạ ngọn nguồn. Ngay lúc này, Salomon Kalou đột nhiên dừng. Chờ đợi trong chốc lát. Sau đó lại lần hạ ngọn nguồn. Vung mạnh chân chuyền bên trong. Trong cấm khu, Pique cùng Ivanovic hai người đều là bên trong thu. Kẹp đề phòng Drogba. Thế nhưng là, bóng đá nhưng không có bay về phía Drogba. Mà là bay thẳng hướng về phía đại cấm khu tiến đầu. Đây là ngược lại tam giác chuyền về. Xông lên Lampard nhìn đúng tiếp bóng. Nghênh đón chính là một cước trọng pháo. Rất mạnh mẽ quất về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Đáng tiếc, bóng đá quá chỉnh ngay ngắn. Trực tiếp bị trung trứng ôm vào trong lòng. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường thất vọng. Nhao nhao lắc đầu. Tâm tình là phi thường không tốt. Hiện tại Chelsea đội cơ bản không có cơ hội gì. Bởi vì là thời gian thật không nhiều lắm. Ở thời điểm này, Gran đều đã bỏ đi. Hắn đã sớm không ở tại chỗ bên cạnh giật nảy mình. Hắn đã ngồi xuống lại. Rất bình thường hiển nhiên. Gran đây là tước vũ khí. Đúng vậy, Chelsea đội muốn tại vài phút bên trong liên nhập hai cầu cái này cơ bản không có khả năng. Mặc dù Chelsea đội đám cầu thủ không hề từ bỏ. Bọn hắn là tại tiếp tục cố gắng. Thế nhưng là cái này vẫn như cũ là vô sự vô bổ.